Thiên hạ vô song, chương 83, ma pháp thị nữ, 2, gocchuyenaudio.com, cần 5-6 năm lâu như vậy sao? Mạnh Hàn tự giác phóng thích ma pháp thuẫn vô hình lần nữa, rất thành thạo, cũng không cảm giác mình cần thời gian lâu như vậy. Có lẽ dùng thời gian không dài như vậy đâu. Hừ, nếu như ngươi là ma pháp kỳ tài ngút trời rồi, nếu không thì bộ dạng ma pháp thuẫn vẫn là như thế này à? Louise không có chút cảm giác nào, đả kích Mạnh Hàn. Dù sao nhìn qua bộ dáng dương dương đắc ý của Mạnh Hàn nói hắn có cách giải quyết một hồi lại nói không có cách giải quyết làm cho nàng tức giận. Tóm lại là vì cảm giác không vui của mình nên phải làm Mạnh Hàn không sống khá giả mới tốt. Như thế nào, chẳng lẽ vừa rồi ta nói không có đạo lý sao? Mạnh Hàn không có tính tình xảo trá như vậy, chỗ dựa của người ta quá cường đại, dù hắn suy nghĩ muốn giáo huấn nàng một chút cũng phải suy nghĩ hậu quả a. Câu nào, Louise lại khinh miệt hừ lạnh một cái, nói. Câu trước kia sao, về nguyền rủa trên người của hai chúng ta đúng là chút đạo lý. Nhưng mà câu nói đằng sau, hừ hừ, trực tiếp không đáng đưa bình luận, hừ hừ hai tiếng, trực tiếp lắc đầu. Lại để cho một tiểu tinh linh chỉ trò tu vi ma pháp của mình không chút khách khí như vậy, Mạnh Hàn hàm dưỡng dù cao thì cũng không cách nào nhịn được. Nếu như ta nhanh chóng ngưng tụ ra ma pháp thuẫn có thể trụ được một kích của ngươi thì sao? Đó là chuyện không có khả năng. Louise trực tiếp lắc đầu, nàng cũng lười nói nhiều làm gì. Louisa ở bên cạnh có biểu lộ như vậy, chỉ có điều không có nói ra mà thôi. Xem ra hai tỷ muội các nàng đối với tạo nghệ ma pháp của Mạnh Hàn không có cái nhìn tốt. Nếu ta làm được thì sao? Đột nhiên Mạnh Hàn cười rộ lên, làm cho hai nữ nhân này kinh ngạc. Nếu như ngươi có thể làm được, Louise từ trong mũi hừ một cái làm ra biểu lộ không tin tưởng, nhưng nhất thời không biết nên nói cái gì với Mạnh Hàn, bởi vì đột nhiên không nghĩ tới nên dùng từ ngữ nào đả kích Mạnh Hàn. Ngươi muốn thế nào? Tỷ tỷ Louise từ trong đó nghe ra được âm mưu, kịp thời ngăn cản Louise muốn mở miệng khoác lác tỉnh táo nhìn Mạnh Hàn hỏi. Ta không muốn thế nào? Mạnh Hàn có chút xấu hổ, dường như xếp đặt của mình đã bị Louisa khám phá, nhưng mà nói tới đây muốn Mạnh Hàn thu hồi là chuyện không thể nào. Nếu như ta có thể làm được về sau thời điểm ta minh tường, các ngươi phải ngây ngốc ở bên cạnh ta. Đơn giản như vậy, Louisa tưởng rằng là điều kiện khó tiếp nhận cái gì đó, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy, chuyện này làm cho nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Vì cái gì, hiện tại chúng ta có thể đáp ứng mà không cần đổ ước gì. Không giống nhau, Mạnh Hàn lắc đầu, các ngươi hiện tại đi theo ta, là vì ý tứ của tinh linh tộc mà không phải là các ngươi chân thật nguyện ý như vậy. Ta nói ra cái gì thì các ngươi cũng có khả năng cự tuyệt. Nhưng mà sau khi tiếp nhận điều kiện đổ ước, các ngươi phải làm theo đổ ước. Làm cái gì, Louisa có chút do dự ánh mắt nhìn qua Mạnh Hàn có chút không giống trước. Yên tâm, không phải làm chuyện gì khiến các ngươi khó chịu đâu. Mạnh Hàn trực tiếp cho các nàng liều thuốc an thần, hay nói đùa, có đại nhân vật tinh linh tộc làm chỗ dựa, Mạnh Hàn dám có suy nghĩ không tốt với các nàng hay sao? Thẳng đến khi ngươi giúp chúng ta tìm ra biện pháp sao? Louisa cẩn thận lại tăng thêm một kỳ hạn, dù sao trước khi hai người có biện pháp hóa giải nguyền rủa, các nàng không cách nào rời khỏi nơi này, tăng thêm cái hạn chế này đối với các nàng không có chỗ xấu. Thẳng đến khi tìm ra, gocchuyenaudio.com, phương pháp giúp các ngươi. Mạnh Hàn gật gật đầu, sau đó khiêu khích nhìn qua Louise ở bên cạnh trong ánh mắt tràn ngập hàm ý khinh miệt. Ngươi dám không, có cái gì không dám. Louise giận dữ trực tiếp giống về phía Mạnh Hàn. Rất tốt, thành giao. Mạnh Hàn lập tức như thần côn, tranh thủ thời gian tuyên bố thành giao. Tuy Louise cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không có vấn đề gì, trước sau cân nhắc một lần cuối cùng nhất cũng gật đầu đồng ý. Rốt cuộc Mạnh Hàn có chút vui vẻ, về sau thời điểm tu hành ma pháp hai nữ nhân phải ở đây, Mạnh Hàn tuyệt đối có thể đạt được nhiều chỗ tốt hơn nữa. Cho dù tinh linh tộc bảo hắn giúp giải quyết vấn đề của các nàng, nhưng mà Mạnh Hàn lại không có lấy cớ bảo các nàng ở bên cạnh mình để giúp tăng trưởng tinh thần lực a. Hiện tại rốt cuộc có lý do danh chính ngôn thuận, cho dù là đại nhân vật tinh linh tộc có đến cũng không thể nói gì hơn. Được rồi, không cần 5 năm, trong vòng 5 tháng ta có thể cho ngươi nhìn thấy một ma pháp thuẫn hoàn toàn mới. Mạnh Hàn tin tưởng 10 phần nhìn Louisa tuyên bố, đến lúc đó đừng quên chuyện ngươi đáp ứng. Nói xong vẻ mặt đắc ý vốt cái cằm trống trơn của mình, bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Ân, sinh hoạt có thị nữ thiếp thân lo liệu tu luyện ma pháp có thị nữ ma pháp, sinh hoạt thật sự là mỹ hảo a hát. Mạnh Hàn dám khẳng định thế giới này vẫn chưa có người nào dùng kết cấu hình vòm làm phương pháp tăng trưởng tinh thần lực, ít nhất vốn là trong đầu An Đông Ni Áo còn chưa có nhớ lại. Kết cấu hình vòm nói gọn lại có hình dạng cứng nhắc như vỏ trứng, càng có thể thừa nhận nhiều lực lượng hơn. Điểm này trong vật lý hiện đại đã chứng minh rồi, hơn nữa còn lưu hành trong nhiều loại kiến trúc tồn tại trong nhiều năm. Mà Mạnh Hàn lại là người địa cầu cũng biết được chuyện này, bởi đây không phải vấn đề cao thâm gì. Ở trong thế giới ma pháp này, dường như kết cấu như vậy rất ít thấy, thậm chí có thể nói bản thân An Đông Ni Áo chưa từng gặp qua. Cái này cũng cung cấp cho Mạnh Hàn một cơ hội danh chính ngôn thuận với hai tinh linh song bào thai. Ma pháp thuẫn bình thường chỉ là một khối kết cấu nguyên tố cứng nhắc dưới cơ sở mật độ nguyên tố ngang nhau, cái thuẫn cứng nhắc yếu ớt hơn cái thuẫn hình chứng. Mạnh Hàn ỷ lại cũng đúng là như thế. Sở dĩ Mạnh Hàn dám tin tưởng như vậy, trừ tri thức tới từ thế giới hiện đại ra còn một điều là tinh thần lực của hắn vượt xa ma lực điều khiển ma pháp nguyên tố xếp đặt thì hắn nắm vững kiến thức cơ bản khi tiến hành vẽ quyển trục rồi. Hiện tại cần làm chính là đem nguyên tố của ma pháp thuẫn xếp đặt lại mà thôi, làm cho ma pháp nguyên tố biến thành hình dạng theo lời của hắn nói. Nghĩ đến đây thì Mạnh Hàn không cần thời gian quá dài, ít nhất không cần trong thời gian 5 năm. Mà một khi thành công khả năng chịu lực của ma pháp thuẫn sẽ tăng lên gấp đôi. Hai nữ bị nguyền rủa chưa từng có người nào cân nhắc tới vấn đề tự hỏi. Kể cả cao thủ cấp bậc pháp thần trong tinh linh tộc trong tiềm thức cho rằng nguyền rủa là đồ vật tà ác, tinh linh tộc cao quý thiện lương không thể nào khống chế loại đồ vật tà ác như vậy. Đột nhiên Mạnh Hàn đưa ra một khái niệm thật sự đã làm cho hai tỷ muội tinh linh rung động a. Cách chương.